Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, bị không để ý đến. Trọng tài chính kiên trì xử phạt, Barcelona không có lấy đến giờ cầu, để bọn hắn còn có chút khó chịu. Bất quá cái này đá phạt kỳ thật cũng là rất có uy hiếp. Huống hồ vì phòng thủ Messi, Company còn ăn vào một chương thẻ vàng. Cái này tất nhiên sẽ đối với hắn tiếp xuống phòng thủ tạo thành ảnh hưởng. Cho nên coi như không có mò được penalty, Barcelona cũng vẫn là thu lợi. Cái này đá phạt, Messi không để cho những người khác đến phạt, mà lựa chọn mình tới. Hắn quá muốn lấy đến dẫn bóng. Bất quá hắn bắn đi ra bóng đá mặc dù vòng qua bức tường người, nhưng lại cao cao bay ra xà ngang. Cũng không có khả năng uy hiếp được Manchester City cầu môn. Nhìn xem bóng đá bay ra xà ngang, Messi hai tay dùng sức huy vũ một chút, lộ ra phi thường ảo não. Bất quá hắn cũng chỉ là ảo não một chút, rất nhanh liền quay người chạy về. Thông qua lần này tiến công, kỳ thật hắn đã tìm được Manchester City nhược điểm. Đó chính là Company. Có một chương thẻ vàng, Company tại phòng thủ đúng trọng tâm định sẽ có chỗ cố kỵ. Mà mình chỉ muốn tiếp tục từ hắn nơi này đột phá. Hoặc là để Company ăn vào một chương hồng bài ra sân. Để Barcelona tại nhân số bên trên chiếm ưu. Hoặc là chính là lợi dụng Company không dám đem hết toàn lực phòng thủ cơ hội. Trực tiếp đột nhập vùng cấm địa, hoàn thành sút gôn, bất kể như thế nào, đều là có lợi cho Barcelona. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Đúng là dạng này, không riêng gì Messi ý thức được Company là Manchester City nhược điểm. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng đem Company xem như nhược điểm. Cho nên hiện tại Barcelona tiến công tất cả đều tập trung vào Company cái điểm này. Vô luận là Messi cũng tốt, vẫn là Cao Lâm, Pedro cũng tốt, đều tại thay nhau đổi tương lai xung kích Company, mà Company đúng là nhận lấy tấm kia thẻ vàng ảnh hưởng. Đối mặt Barcelona chúng cầu thủ tập trung tập kích, hắn có vẻ hơi bó tay bó chân. Cái này cũng đưa đến Manchester City phòng thủ phi thường bị động. Có đến vài lần, bởi vì Company không dám làm động tác, dẫn đến Barcelona bên này đem tiến công đánh tới khu vực nguy hiểm. Nếu như không phải còn lại Manchester City cầu thủ liều mạng bù vị, chỉ sợ Manchester City cầu môn đã tuyên cáo thất thủ. Trong lúc nhất thời, Manchester City tại phòng thủ bên trong lộ ra phi thường chật vật. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng rất thu tâm. Company bên này hiển nhưng đã không chịu nổi. Hắn biến thành Manchester City toàn đội yếu nhất người. Ta cho rằng Manchester City lúc này hẳn là lập tức thay người. Đem Company đổi lại, John Mortensen sốt ruột nói. Mà lúc này, TV tiếp sóng cũng cắt tới Manchester City ghế dự bị bên cạnh. Gawin đã xông về làm nóng người khu vực. Hiển nhiên hắn đi làm nóng người. Hiện tại mới đi để Gawin đi làm nóng người. Benitez tại cái này thay người quyết định bên trên làm ra phản ứng cũng quá chậm. Allan Hansen không chút lưu tình phê bình nói. Dù sao cái này mùa giải vẫn là Company cùng với Lucio phối hợp nhiều. Hai người bọn họ là Manchester City trong chủ lực hậu vệ cộng tác. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Benitez khẳng định cũng là không hy vọng chia rẽ đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp nha. John Mortensen thay Benitez giải thích nói. Tại Champions League trận chung kết, đối mặt Barcelona dạng này đội bóng, một cái hậu vệ trung tâm trên người có một chương thẻ vàng. Đây chính là tối vạn thời điểm bất đắc dĩ. Allan Hansen khẽ nói, Gawin đi làm nóng người. Tối thiểu nhất còn muốn 3 đến 5 phút a. Này thời gian bên trong, vạn nhất Barcelona cuối cùng từ Company nơi này mở ra lỗ hổng cuối cùng tiến vào cầu làm sao bây? Giờ, nói xong, Allan Hansen đưa ánh mắt về phía Company. Kỳ thật không riêng gì hắn, những người khác cũng đều ở thời điểm này đem ánh mắt khóa ổn định ở Company trên thân. nhìn hắn có thể hay không chống đỡ được Barcelona cuồng phong mưa rào tầm thường thế công. Hiện tại liền xem như hoàn toàn không hiểu bóng đá người nhìn trận đấu này cũng đều có thể nhìn ra. Được, Company nơi đó trở thành Barcelona nặng điểm công kích đối tượng. Barcelona chỉ muốn tiến công, liền tất nhiên sẽ tìm Company nơi này. Manchester City cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Đó chính là để càng nhiều cầu thủ đi giúp Company chùi đít. Tại hắn bởi vì bó tay bó chân không dám làm động tác thời điểm. Từ còn lại phòng thủ cầu thủ đến giúp Company phòng thủ. Bất quá đây cũng là phải trả giá thật lớn. Manchester City hậu vệ trái Leighton bên cũng bởi vì tại phòng thủ bên trong băng Company bù vị. Mà phạm lỗi, cũng ăn vào một chương thẻ vàng. Hiện tại tranh tài tiến hành 67 phút. Manchester City hậu phòng tuyến bên trên đã có hai người đeo thẻ vàng. Cái này nhưng tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Leighton bên cũng không thể không tại phòng thủ bên trong có chỗ thu liễm. Quá khốc liệt, Leighton bên cũng ăn vào một chương thẻ vàng. Ta cảm thấy nếu như tiếp tục tranh tài như thế đá đi xuống, Barcelona khả năng sẽ lấy điểm số đánh bại Manchester City đường Manchester City hậu phòng tuyến. Thượng nhân người đều có một chương thẻ vàng thời điểm, Manchester City cũng liền nhất định phải thua. Gawin tại 3 phút làm nóng người về sau đã về tới bên sân. Benitez trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino ngay tại đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Chính là đi lên về sau thay thế Company, đưa đến Company nên lên tác dụng. Cho nên rất nhanh Gawin liền cùng thứ tư quan viên xuất hiện ở bên sân. Chờ lấy ra sân, Manchester City tối chật vật một đoạn thời gian mắt thấy đã sắp qua đi. Gawin cái này sinh lực quân bị thay đổi trận về sau. Đem sẽ cực kỳ cải biến trước mắt Manchester City bị động bị đánh cục diện. Nói một cách khác, Barcelona muốn một lần nữa lấy được dẫn trước cơ hội thật tốt chẳng mấy chốc sẽ không có. Nhưng Barcelona có bọn hắn biện pháp, lấy khống chế cầu xuất sắc lấy sưng Barcelona xem xét Manchester City muốn thay người. Lập tức liền bắt đầu ở trung hậu trận ngược lại lên chân đến. Bọn hắn đột nhiên không vội mà đánh Company chỗ cái điểm kia, mà là cùng Manchester City chậm rãi giao thiệp, tại vừa đi vừa về ngược lại chân quá trình bên trong tìm kiếm lấy cơ hội, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Đợi đến bọn hắn đem khống chế bóng quyền còn cho Manchester City thời điểm. Cũng chính là bọn hắn một lần nữa dẫn trước thời điểm. Lúc kia coi như Gawin đổi tới, cũng không có ý nghĩa gì. Thế là trọn vẹn 3 phút, Gawin tại đường biên thứ tư quan viên trọn vẹn chiếm 3 phút. Barcelona sửng sốt không để cho cầu đi ra giới. Bọn hắn vừa đi vừa về chuyển lại, vị trí chạy. Để bóng đá từ đầu đến cuối đều tại khống chế của bọn hắn phạm vi bên trong. Tại cái này 3 phút bên trong, Manchester City cũng thử qua từ Barcelona cầu thủ dưới chân đoạt cầu. Sau đó đem bóng đá đá ra giới, cho Gawin chế tạo ra sân cơ hội. Nhưng bọn hắn thử 2 lần về sau, không chỉ có không có giành lại cầu đến, ngược lại kém chút ném đi cầu. Thế là lập tức liền trung thực. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ mong chính Barcelona xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Lại là 2 phút đồng hồ trôi qua. Tranh tài đã là thứ 73 phút. Barcelona chờ đợi cơ hội tại dần dần tiến đến. Bởi vì Company thụ thương. Manchester City lúc trước một mực ở vào bị động bị đánh tình cảnh bên trong. Bọn hắn cầu thủ vì cho Company chùi đít. Chạy không động được không so với trước càng tích cực. Càng nhiều. Như vậy thể lực của bọn họ tiêu hao cũng tự nhiên muốn so bình thường tiêu hao càng nhiều. Một trận đấu bảy khoảng 15 phút là một cái thể lực đường ranh giới, là không ít đội bóng thể năng thời điểm khó khăn nhất. Nếu như nấu qua được, kia có lẽ còn có thể một hơi kiên trì đến thêm lúc thi đấu đi. Nhưng nếu như nhịn không quá đi, liền có khả năng như vậy sập bàn. Barcelona các loại chính là Manchester City sập bàn thời điểm. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần thêm chút sức, liền có thể tìm ra tuyệt sát Manchester City cơ hội. Guardiola rất rõ ràng đây là Champions League trận chung kết. Không thể trông cậy vào tại tranh tài như vậy bên trong. Barcelona giống như là đá tiểu tổ thi đấu đồng dạng, chỉ toàn thắng đối thủ 3-4 cầu. Trận chung kết chỉ cần thắng một cái cầu là đủ rồi. Chỉ cần có thể lấy được dẫn trước, hắn liền ngay lập tức sẽ để đội bóng tiến vào một loại Barcelona chuyên môn phòng thủ trạng thái. Bên trong, lợi dụng bọn hắn khống chế bóng ưu thế, đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới, đem so với thi đấu thời gian từng phút từng giây hao tổn xong. Thứ 74 phút, Manchester City hậu vệ nhóm đang chạy thời điểm thể năng đã xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Bọn hắn tại Barcelona chuyển bóng điều động dưới, cầu thủ tốc độ di động tại trở nên chậm, làm đội bóng đại não. Xavi cho rằng phát động một kích chí mạng thời cơ đã thành thục. Nhưng chỉ dựa vào chuyền bóng là không cách nào triệt để đánh xuyên Manchester City phòng tuyến. Barcelona còn cần một thanh đao nhọn, chủy thủ, đầy đủ sắc bén, có thể xuyên thẳng Manchester City trái tim yếu hại, nhẹ nhõm tựa như là cắt mỡ bò đồng dạng. May mắn, Barcelona có Messi. Cái này là một thanh trên đời này sắc bén nhất chủy thủ. Xavi tiếp vào chuyền bóng về sau, lại đem bóng đá chuyền cho Iniesta. Iniesta đang bước đi nhận banh, mà chuyền xong cầu Xavi thì căn bản không có đi xem Iniesta thế nào. Hắn quay đầu đưa ánh mắt về phía bên phải đường Messi. Messi ở bên phải đường, tại cái kia mọi người lẫn nhau đều quen thuộc nhất vị trí bên trên. Xavi trong đầu đã buộc vòng quanh một đầu Messi hành lang bộ dáng. Hắn biết Messi đã chuẩn bị xong. Lúc này, Iniesta đem bóng đá chuyền về cho Xavi. Xavi hoàn toàn không có ngừng cầu, quay người liền đem bóng đá chuyền cho Messi. Messi nhận được cầu, làm một người muốn đi đường biên đột phá đi ranh giới cuối cùng động tác giả. Lừa gạt Leighton bên rút lui một bước. Sau đó hắn dùng chân phải đem bóng đá hướng bên trong một nhóm. Đi theo quay người bên trong rừng A. Messi đến rồi. John Mortensen la hoảng lên. Một tiếng này dẫn tới trước máy truyền hình không ít Manchester City fan bóng đá tâm đều nắm chặt. Hiện tại Manchester City fan bóng đá sợ nhất chính là Messi cầm banh. Hắn cầm banh về sau tựa hồ sự tình gì đều làm ra được. Phảng phất Manchester City toàn đội cộng lại đều ngăn không được hắn như vậy. Messi bên trong cắt về sau. Matuidi cấp tốc kéo đi lên. Nghĩ muốn ngăn cản Messi. Messi cũng không có muốn mang banh qua rơi hắn ý tứ. Hoặc là nói Messi căn bản không có ý định trên người Matuidi sóng tốn thời gian. Hắn dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm. Truyền cho Xavi, mà chính hắn thì vòng qua Matuidi tiếp tục hướng trung lộ đi. Xavi tiếp vào cầu về sau, cũng không có đem bóng đá dừng lại. Hắn tại nhận banh đồng thời quan sát Messi vị trí chạy. Hắn muốn bảo đảm mình truyền bóng cùng Messi vị trí chạy thời cơ là vừa lúc. Sớm hoặc là chậm đều không được. Sớm Messi tiếp không đến, truyền bóng sai lầm. Chậm Messi đến giảm tốc thậm chí là xoay người đi nhận banh. Dạng này liền sẽ để Messi đột phá không còn sắc bén. Thậm chí sẽ một lần nữa lâm vào Manchester City cầu thủ vây quanh. Cho nên một cước này nhìn như đơn giản gặp trở ngại phối hợp. Kỳ thật cũng là rất có giảng cứu. Ở trong mắt Xavi, lúc này chỉ có Messi cùng Matuidi hai người. Hắn nhìn xem Messi quay thân vòng qua Matuidi. Từ hắn cái góc độ này, vừa vặn nhìn thấy Messi đầu từ Matuidi bả vai mặt khác một bên lộ ra. Lấy hắn cùng Messi phối hợp kinh nghiệm, hắn biết đây chính là chuyền bóng thời cơ. Thế là hắn cấp tốc nâng lên chân trái, đá hướng bóng đá, nhưng hắn lại đá cái không. Hắn không có đá phải cầu. Vinh, John Mortensen kéo dài thanh âm điên cuồng quát ầm lên. Không riêng gì hắn. Toàn bộ Wembley đại cầu trận cũng tại cộng đồng la lên vinh quang danh tự. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sa Vi khóe mắt liếc qua phía đến. Vinh Quang dán thảm cỏ, làm ra một cái chùi bóng động tác, sau đó đem bóng đá từ dưới chân của hắn xẻng đi. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, hắn trước đó không để ý đến cái gì. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ lui về đến sâu như vậy vị trí đến tham dự phòng thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.